Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 295, ghen ghét, cầm khăn đứng ở một bên trà sát nửa ngày tóc, gặp nàng đều lười dương dương ghé vào chúc trên ghế, chảy xuống nước tóc dài bị nàng phiết đến một bên, chính đắp lạnh dương, hướng xuống nước chảy, tình cảnh như vậy Nhiếp Thu Nhiễm ở tiền thế cơ hồ tại hậu viện không có nhìn gặp qua. Hậu viện tất cả chúng phụ nhân gặp hắn lúc đều là lấy lòng mà tinh xảo. Sẽ không giống Thôi Vi tùy ý như vậy, từng cái đều dùng ra tất cả các thủ đoạn lấy lòng hắn. Liền ngay cả viện Tả Nhi, nhìn thấy hắn lúc cũng là cung kính mà nhu thuận, chỉ có Thôi Vi, ở trước mặt hắn khi thì nhu thuận, khi thì nhưng lại nghịch ngợm, cũng không nghe lời, thậm chí có khi còn có chút làm hắn không thể làm gì. Bất quá hắn lại là ưa thích dạng này đưa nàng nâng ở lòng bàn tay, nhưng lại biết nàng chỉ thuộc tại tự mình một người cảm giác. Nhiếp đại ca, ngươi đứng nửa ngày, còn bao lâu nữa mới ngủ a? Thôi Vi lúc đầu nằm không muốn động, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm một đôi mắt chằm chằm đến nàng phía sau lưng lông tơ đều dựng lên. Nàng rơi vào đường cùng cũng chỉ có chức chống đỡ đứng người dậy. Nhìn hắn một cái. Ẩm ướt tóc đính vào mảnh mỏng tơ lụa bên trên, hơi dính chút thủy khí liền áp sát vào trên người nàng. Phác họa ra thiếu nữ linh lung tinh tế tư thái tới. Nàng còn kém mấy tháng liền muốn 14, Nhiếp Thu Nhiễm ánh mắt ảm đạm, lúc này mới cầm khăn hướng nàng đi tới. Minh Nhi Nhiếp Tình xuất giá, sớm liền muốn ngồi dậy, Thôi Vi hôm nay đi Nhiếp ra ngồi bên kia đã hơn nửa ngày. Mặc dù hiện tại không có người nào dám vì khó nàng. Bất quá đứng đắn nguy ngồi buổi sáng nhiều ít vẫn là hơi mệt chút. Liền eo đều chua đến không nghĩ thẳng lên. Sáng mai chỉ sợ còn muốn từ sớm ngồi vào muộn. Muốn trộm lười đều không được. Nàng cả chính là Nhiếp Thu Nhiễm. Nhiếp gia liền dựa vào Nhiếp Thu Nhiễm tên tuổi chống đỡ. Mà Phan Thế Quyền thê tử Hạ Thị lại cùng âm hồn bất tán. Chăm chú quấn ở bên người nàng, từ từ trong thôn người biết đạo Nhiếp Thu Nhiễm cùng Tần Hoài giao hảo về sau. Cái kia Hạ Thị liền mỗi ngày đến nói chuyện cùng nàng. Đến mấy lần Thôi Vi đẩy đều đẩy không thoát, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Người ta bản thân lại đem tư thái thả thấp cùng nàng giao hảo. Nàng chính là muốn cự tuyệt có thể hai ngày này cũng đánh không cho mượn miệng đến. Dù sao Nhiếp Tình gả chính là Hạ Thị thân thích, ngươi ngủ được trễ, người nào dám bắt ngươi tự khoe. Nhiếp Thu Nhiễm nhíu nhíu mày, có chút không đại thống khoái nàng vì Nhiếp Tình sự tình mệt nhọc. Lại vẫn là cầm khăn thay nàng sát nước chảy tóc, một bên lại nói, như thực sự Minh Nhi mệt mỏi, mượn cớ nghỉ ngơi một hồi chính là, không ai dám nói ngươi, Thôi Vi đương nhiên biết hiện tại không ai dám nói nàng. Bất quá đã đều đến Nhiếp gia, mặc kệ bên trong như thế nào, có thể trên mặt ít nhất phải không có trở ngại, nàng lắc đầu không nói, Nhiếp Thu Nhiễm thay nàng lau tóc, hai vợ chồng ngược lại là trong lúc nhất thời yên tĩnh trở lại. Sắc trời dần dần tối xuống, Hắc Bối vẫn chưa về, Thôi Vi nghe được đối diện viện tử truyền đến một loạt tiếng bước chân. Tại cái này an tĩnh trong đêm, nghe tới ngược lại là nhất là rõ ràng. Nàng theo bản năng quay đầu nhìn lại một chút, liền nhìn thấy một người mặc màu xám thô váy vải bóng người đã hướng đối diện Thôi Kính Bình bên. Kia vỗ vỗ cửa, Thôi Nhiếp hai nhà là thân thích, mặc kệ Tôn Thị cùng Dương Thị đúng hay không giao, nhưng Thôi Vi gả Nhiếp Thu Nhiễm lại là sự thật, Nhiếp Tình thành hôn đại sự như vậy, người nhà họ Thôi làm sao cũng muốn đi qua ăn cơm hỗ trợ. Thôi Kính Bình cha con đến lúc này còn chưa có trở lại. Thân ảnh kia vỗ hai lần, liền lại vội vàng vịn đầu đi rồi. Thôi Vi xem xét tấm lưng kia cùng bên mặt, liền nhận ra đây là Dương Thị tới. Bây giờ Dương Thị cùng Thôi ra đã không có quan hệ gì. Hiện tại còn đến tìm Thôi Kính Bình chẳng lẽ đòi tiền à? Nàng lập tức tinh thần tỉnh táo, bận bịu ngồi dậy, xuống đất mang giày liền đứng tới cửa đi. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng xuyên một thân áo mỏng liền muốn đi ra ngoài. Sắc mặt tối đen, vội vàng cũng đi theo quá khứ siết nàng eo liền trong chiều đầu kéo. Thôi Vi vùng vẫy hai lần, còn chưa kịp mở miệng, liền nhìn thấy cách đó không xa Hắc Bối chạy trở về. Dọa đến bóng người kia tránh ra một đường đầu, làm Thôi Vi đưa nàng nhìn vừa vặn, quả nhiên là Dương Thị, nhưng lúc này nàng dĩ nhiên đầu đầy mặt đều là huyết. Ngươi để cho ta lại nhìn một cái. Thôi Vi giãy giụa lấy, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại không biết là từ đâu tới khí lực. Đưa nàng ôm đến xít sao, chờ Hắc Bối lúc đi vào. Hắn một tay đem Thôi Vi ôm ở eo trước, một cái khác nhưng là đem cửa cho buộc lên, ngươi muốn nhìn trở về đem y phục mặc xong lại nhìn. Dạng này trời cực nóng, Thôi Vi giãy giụa hai lần toàn thân đều là mồ hôi. Nhất là tóc rối tung tại sau lưng, càng là nóng cực kỳ, lại mặc một bộ y phục, cái này cổ đại lại không điều hòa lại không có quạt. Có thể cho trên thân người che ra một tầng rôm đến. Đợi đến mặc vào y phục tới, nàng người đều đi, Thôi Vi phiền muộn muốn chết, Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng ôm chỗ ở hai người y phục đều sắp bị mồ hôi dán tại cùng một chỗ. Vừa mới tắm rửa qua, hiện tại hoàn toàn uổng phí. Trong nội tâm nàng nổi giận, nhưng Nhiếp Thu Nhiễm lại là cảm thấy bản thân muốn cháy rồi. Nhà đầu này hiện tại niên kỷ còn nhỏ, có thể hết lần này tới lần khác tư thái đã nhanh bắt đầu phát dục. Hắn lại chính là niên kỷ xúc động thời điểm, hết lần này tới lần khác nàng chỉ chọn lừa, lại không thể phụ trách diệt. Nhiếp Thu Nhiễm cũng rất buồn bực, nhịn không được một tay tại nàng trên mông vỗ một cái. Thấp giọng quát nói, thành thật chút, Thôi Vi nghĩ đến vừa mới Dương Thị tình cảnh, trong lòng hiếu kỳ, khí đến muốn mạng, nơi nào chịu nghe hắn. Hai đầu đi lại không có rơi chân đá hắn một cước. Lần này Nhiếp Thu Nhiễm nhịn không được khí cười, để nàng không nên động ra hỏa này còn hết lần này tới lần khác không nghe lời y giòn hai tay ghim. Hai tay đưa nàng chế trụ, một bên liền đưa nàng ôm vào lạnh giường, thân thể theo thân thể của nàng ép xuống. Thôi Vi nguyên vốn còn muốn Dương Thị sự tình có chút không cam tâm. Đợi đến trời đất quay cuồng ở giữa mình hướng lạnh trên giường nằm. Nhiếp Thu Nhiễm lại đặt ở trên người nàng, mới hồi phục tinh thần lại. Nàng niên kỷ còn nhỏ, Nhiếp Thu Nhiễm không muốn thương tổn lấy nàng, bất quá lại không trở ngại hắn có thể chiếm chút tiện nghi. Răng môi dao xoa đầu lưỡi chống đỡ ở giữa, trong viện nhiệt độ không khí lập tức thăng lên, giấy giụa ở giữa y phục bị xốc lên hơn phân nửa. Trân châu sung mãn non mềm ra thịt tại màu vỏ quýt dưới trời chiều. Phản chiếu ra nhu nhuận ánh sáng lộng lẫy đến, dường như trong suốt đồng dạng, Thôi Vi gương mặt bên cạnh đỏ ửng do chân trời dáng chiều còn muốn sán lạn. Tuy nói quyết định muốn sớm đi ngủ Minh Nhi muốn sớm đi. Bất quá chọc giận Nhiếp Thu Nhiễm, Thôi Vi quyết định này tự nhiên không có thành hàng, mặc dù không có bị Nhiếp Thu Nhiễm thật sự ăn vào trong miệng. Nhưng hai người vẫn như cũ là náo hơn phân nửa thưởng mới ôm vào cùng một chỗ ngủ thiếp đi. Ngày thứ hai Thôi Vi khi tỉnh lại, cả người còn quần áo không chỉnh tề ngủ đến Nhiếp Thu Nhiễm trong ngực. Nàng tối hôm qua thật đúng là sợ Nhiếp Thu Nhiễm muốn viên phòng. Dọa đến nàng gần chết, may mắn hắn cuối cùng không có chân chính đưa nàng ăn. Bất quá hôm qua nàng cũng bị chiếm hơn phân nửa tiện nghi. Thôi Vi muốn ngồi dậy, chỉ là cả người lại bị chăm chú nắm cả, Nhiếp Thu Nhiễm lấy một loại tuyệt đối chiếm hữu tư thái đưa nàng cho ôm vào trong ngực. May mắn rạng sáng lúc thời tiết cũng không nóng, thậm chí còn có chút mát mẻ, hôm qua ban đêm nàng còn không có bị nóng, chẳng biết lúc nào trên người nàng còn dựng một đầu chăn mỏng. Rất xa trong thôn truyền đến đàm tiếu âm thanh, Thôi Vi lúc này còn có chút hoa mắt chóng mặt. Mí mắt nặng nề có chút trợn không mở ra, gặp hắn không thả, dứt khoát cũng đi theo nhắm mắt lại, chuẩn bị lại híp mắt một hồi dưỡng thần một chút cũng tốt. Nhiếp Thu Nhiễm tay tại nàng dưới lưng theo lưng bắt đầu chậm rãi dao động lên. Chính nàng làm tiểu y hôm qua bị hắn xé đứt, lưng một mảnh mảnh lõa bóng loáng, Nhiếp Thu Nhiễm tay dạng này sờ một cái, Thôi Vi liền dùng mình một cái. Một bên lại đưa tay đẩy hắn một thanh, xúc tu liền vuông vức bóng loáng lồng ngực, hôm qua trong đêm đi ngủ không chỉ Thôi Vi quần áo không chỉnh tề. Liền Nhiếp Thu Nhiễm cũng là y phục dài hơn phân nửa. lộ ra rắn chắc hữu lực lồng ngực tới. Cùng Thôi Vi cho rằng thư sinh Liền Văn Nhược gầy gò cảm giác khác biệt. Nhiếp Thu Nhiễm bề ngoài nhìn như gầy, có thể kỳ thực dáng người rắn chắc mà hữu lực. Phiền muộn rõ ràng cơ bắp chỉ có tại hắn cởi y phục lúc mới có thể thấy rõ ràng. Thôi Vi đây là lần đầu nhìn hắn dạng này thoát y phục đi ngủ bộ dáng. Trước kia mặc dù ẩn ẩn có cảm giác hắn dáng người có liệu, bất quá cũng không có tận mắt thấy qua. Lúc này đụng một cái đến, không khỏi có chút hiếu kỳ, nhịn không được đưa tay rời hai lần. Nhiếp đại ca, ngươi không giống Thôi Kính Trung như thế à? Thôi Vi mê mơ hồ gián. Lời nói cũng có chút nói không rõ ràng lắm. Nàng vốn là muốn nói Nhiếp Thu Nhiễm cùng Thôi Kính Trung gầy yếu không đồng dạng. Rõ ràng đều là người đọc sách, thế nhưng là Nhiếp Thu Nhiễm khí lực rất lớn, dáng người cũng cao lớn rắn chắc. Mặc dù không giống như là Thôi Kính Hoài như thế lâu dài trong đất lao động nhân thân tấm khoa trương, nhưng kỳ thật trên thân cơ bắp lại là hữu lực, tay sờ một cái quá khứ liền cảm thấy. Nhiếp Thu Nhiễm nghe xong nàng lấy chính mình cùng Thôi Kính Trung so sánh, lập tức mặt đen hơn phân nửa. Hôm qua hắn nhịn được khó chịu, thật vất vả ngủ trong chốc lát, hắn tính cảnh giác rất mạnh. Thôi Vi vừa mở mắt vừa mới khẽ động hắn liền tỉnh. Chỉ là ôm nàng không nghĩ buông ra, ai ngờ nàng bản thân sờ đi qua. Buổi sáng vốn chính là khó nhịn thời điểm, tích lũy đã lâu hỏa khí lúc này có chút nhịn không được. Nàng y phục vốn chính là sờ mở, một tay chụp tại nàng sau lưng chỗ, một tay vuốt ve nàng tinh tế chập trùng ngực tuyến, cuối cùng có chút nhịn không được. Tay liền bắt đầu thượng hạ du rời lên, đem đoàn kia tuyết mềm bao khỏa trong lòng bàn tay thưởng thức. Tự nhiên đem Thôi Vi cho náo tỉnh lại, hai người dạng này nháo cho, dậy sớm lúc lại trễ, đi vào Nhiếp gia lúc Tôn thị mặt kia kéo đến so dây mướp còn muốn trường. Mặt mũi tràn đầy không thoải mái, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Tôn gia người chính bồi ngồi ở nàng bên cạnh nói gì đó. Nhiếp Thu Nhiễm sự tình một khi lan truyền ra, lúc đầu đối với Tôn thị còn nhiều có bất mãn, Triệu thị hai người tức khắc lại bu lại. Nhìn thấy Thôi Vi tới muộn như vậy, cái kia Triệu thị sắc mặt liền có chút không thật đẹp. Trong lòng lại ghen ghét vô cùng, lúc đầu nên gả Nhiếp Thu Nhiễm chính là mình nữ nhi mới đúng. Về sau làm đại quan nhi mẹ vợ cũng nên là mình. Có thể chẳng biết tại sao, Nhiếp Thu Nhiễm lại bị Thôi Vi tiểu yêu tinh này câu dẫn hồn phách. Ngạnh sinh sinh để Nhiếp Thu Nhiễm lấy nàng, liên đới lấy Tôn Mai chỉ có thể gả cho Nhiếp Thu Văn. Như gả Nhiếp Thu Nhiễm chính là mình nhà nữ nhi, cái kia chín mẫu đất liền nên mình, cũng nên vị kia chi phủ nhà công tử mượn bạc mua cho mình mới là. Triệu thị ghen ghét đến mắt đều đỏ, nắm vuốt khăn liền không âm không dương nói. Các ngươi tới đến thật đúng là thời gian, làm sao không trực tiếp tới chờ lấy ăn cơm trưa là xong rồi. Nàng mới mở miệng, Tôn thị vừa vặn liền trầm mặc lại, trong nội tâm nàng kỳ thật cũng hận Thôi Vi, có thể lúc này ngay trước đại nhi tử trước mặt, lại không dám tìm nàng phiền phức, rất sợ đến lúc đó không chỉ Nhiếp Thu Nhiễm muốn chán ghét mà vứt bỏ nàng. Liền Nhiếp phu tử cũng không thể tha cho nàng. Bởi vậy nàng ngược lại mừng rỡ Triệu thị thay nàng mở miệng. Bản thân ở một bên ngồi bàng quan. PS, canh thứ tư tương đương. Canh thứ hai là song càng hợp nhất. Đã sửa đổi, vì thiếp sai phát thêm một chương. Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.